Xòe bàn tay đến ngón tay, một anh béo trông thật đến hay. Cả ngày vui ai có việc, là anh giúp luôn không ngồi yên. Cạnh bên anh đứng thứ hai, một anh tính thật thà đáng yêu. Tưởng rằng anh cao nhất nhà, thì anh lắc luôn ngay cái đầu. Xòe bàn tay đến ngón tay, một anh giữa trông thật đến cao. Hỏi tại sao cao thế nào, thì anh nói anh chăm thể thao. Cạnh bên anh đứng thứ tư, hỏi anh đã biết đọc chữ chưa, thì anh thưa anh biết rồi. Rồi anh đứng nghiêm giơ tay chào. Còn một anh đứng thứ năm, người coi dáng trông thật đến xinh. Hỏi rằng ai em út nhà, thì anh hát luôn theo nhịp ca. Rằng là em bé rất ngoan, thường hay khám tay sạch các anh. Làm vệ sinh hay quét nhà, và mua hát cho vui ông bà.